Lưu Trung Nam sửng sốt. Đây là tình huống gì vậy? Còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng thì Tư Đồ Không kéo Liễu Ảnh rời đi rồi. Sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Trung Nam liền vội vàng đuổi theo hai người. Nhưng nhìn dáng vẻ tổng giám đốc kéo cô Liễu đi, vẻ mặt anh ta lại khá phức tạp. Anh ta cảm thấy thái độ của tổng giám đốc với Liễu Ảnh đã thay đổi rồi, hoàn toàn không còn là cách đối xử với một cô nhân tình bí mật nữa. Lưu Trung Nam thầm nghĩ, có lẽ là tổng giám đốc đã có tình cảm với cô Liễu rồi. Chuyện này có khả năng sao? Có thể xảy ra loại tình huống đó không? Quản lý tiền sảnh nhìn thấy Tư Đồ Không kéo Liễu Ảnh đi ra, bỗng chốc cũng bị dọa cho ngây ngốc người. Đây là tình huống gì vậy? Cô gái này không phải là người trong phòng sếp Bùi sao? Đây không phải là người phụ nữ của sếp Bùi à? Tư Đồ Không cũng lặng im không nói. Nhưng sau khi về đến nhà, vừa vào trong biệt thự, anh ta đã đè mạnh Liễu Ảnh lên tường. Môi anh ta tìm thấy môi cô, hôn mãnh liệt. Bàn tay cũng bắt đầu xé rách lớp quần áo trên người cô không ngần ngại. Trước đây, nhất là 2 năm đầu, tình huống tương tự thế này cũng thường xuyên xảy ra. Khi đó không biết bao nhiêu quần áo của cô đã bị anh ta xé rách. Trên phương diện này, Tư Đồ Không vẫn luôn mạnh bạo và thô lỗ như vậy. Cho tới bây giờ, anh ta chưa từng bận tâm đến việc cô có bằng lòng hay không, cũng chưa bao giờ tôn trọng cô. Trước kia Liễu Ảnh sẽ không từ chối vì cô không có cách nào để từ chối anh ta. Nhưng tình hình hiện nay đã khác. Thỏa thuận của hai người đã kết thúc. Cô không muốn tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng nữa. Hơn nữa chuyện xảy ra hôm nay cũng đã khiến trái tim cô rất đau khổ. Không chỉ bởi vì chuyện của Bùi Dật Duy mà còn vì Tư Đồ Không. Vì cô đã biết được nguyên nhân Tư Đồ Không không cho phép cô rời đi. Vì lại một lần nữa cô hiểu được Tư Đồ Không không hề tôn trọng mình. Vốn dĩ lúc trên đường Liễu Ảnh hết sức trầm mặc, nhưng giờ đây cô đã bắt đầu dãy giụa, lấy hết sức đẩy anh ta ra. Cảm giác được sự từ chối của cô, đôi mắt Tư Đồ Không khẽ nheo lại. Anh ta dừng hôn, nheo mắt nhìn cô. Cô đang từ chối anh ta sao? Từ trước đến nay cô chưa bao giờ từ chối anh ta. Tối nay vì gặp được Bùi Dật Duy mà cô bắt đầu từ chối anh ta sao? Chỉ cần nghĩ đến điều này, tâm trạng của Tư Đồ Không lập tức trở nên tệ hại. Sao? Tư Đồ Không nhìn cô, giọng nói lạnh tanh. Chỉ cần nghĩ tới chuyện có thể chính vì Bùi Dật Duy nên cô mới từ chối lại anh ta, lại không thể kìm nén được lửa giận trong lòng. Thỏa thuận của chúng ta không bao gồm việc sinh con. Liễu Ảnh thở khẽ một hơi. Cô biết rõ anh ta rất độc đoán, chuyên quyền, rất khó nói chuyện lý lẽ với anh ta. Những việc khác cô sẽ không tranh luận làm gì, nhưng chuyện về con cái thì tuyệt đối không thể được. Mặt Tư Đồ Không sa sầm xuống ngay lập tức. Hiện tại, chuyện anh ta không muốn nghe thấy cô nhắc đến nhất chính là về mối thỏa thuận đó. Mỗi lần cô nhắc tới, chẳng khác nào đang nhắc nhở anh ta. Sở dĩ cô ở bên cạnh anh ta 5 năm cũng là vì phần thỏa thuận đó. Nếu không có bản thỏa thuận thì chắc chắn cô sẽ không ở bên anh ta. Hơn nữa bây giờ thỏa thuận của họ cũng đã hết hạn. Mỗi lần cô đề cập đến chuyện đó đều như thể đang kích động anh ta. Tư Đồ Không, rõ ràng ngay từ đầu thỏa thuận của chúng ta đã viết rất rõ. Bây giờ anh cần gì phải cố tình gây sự? Liễu Ảnh nghĩ đến lý do Tư Đồ Không không cho mình rời đi chỉ vì chủ nghĩa đàn ông của anh ta, thì chuyện đẻ con lại càng không có khả năng. Trên thỏa thuận đã viết rất rõ ràng, mọi việc trong 5 năm này sẽ do tôi quyết định. Tư Đồ Không thật sự không muốn dùng chuyện này để uy hiếp cô. Nhưng anh ta phát hiện ra rằng bây giờ ngoài việc dùng thỏa thuận để uy hiếp cô thì tất cả những cách khác đều vô dụng. Khi trước anh ta lấy Bùi Dật Duy ra để uy hiếp cô thì nay cũng đã hết hiệu nghiệm. Anh ta còn có thể dùng biện pháp gì nữa? Chỉ có thể dùng thỏa thuận để kiếm chuyện thôi. Đúng, 5 năm qua tôi vẫn luôn làm theo lời anh nói. Con người Liễu Ảnh thoáng dao động. Quả thực trong thỏa thuận có viết như vậy, cho nên 5 năm qua cô chưa bao giờ làm trái ý anh ta. Không chỉ riêng chuyện đó mà tất cả các điều khoản của thỏa thuận cô đều một mực tuân thủ trong suốt 5 năm. Cô không hiểu bây giờ anh ta nhắc đến chuyện đó có ý gì. Nghe lời cô nói, Tư Đồ Không lại thấy đau lòng. 5 năm qua, quả thực cô vẫn luôn rất nghe lời anh ta. Anh ta bảo cô làm gì thì cô làm ấy. Chuyện anh ta không cho phép, cô nhất định sẽ không làm. Vì vậy suốt 5 năm qua, cô đã phải che giấu bản tính của mình. Trong lòng hẳn là không hề thoải mái. Mấy ngày trước tôi đã nói rồi, muốn em sinh cho tôi một đứa con. Khi đó thỏa thuận của chúng ta còn chưa kết thúc. Bây giờ tuy xót thương cô, nhưng anh ta cũng hiểu mình chỉ có thể dùng cách này để giữ cô lại. Trách anh ta không chịu, nói lý lẽ cũng được. Trách anh ta chơi xấu cũng không sao. Anh ta không quan tâm, chỉ cần có thể giữ cô lại bên cạnh mình là được. Nhưng rõ ràng sức cô không nhằm nhò gì với Tư Đồ Không cả.

Ngay lúc Liễu Ảnh đang nghi hoặc thì có một nhân viên bán hàng đi tới trước mặt cô. Đúng vậy, chính là tôi. Liễu Ảnh gật đầu cất tiếng đáp lại. Cũng đoán được rằng nhân viên bán hàng biết cô chắc chắn là do có liên quan tới bà Tư Đồ. Mời cô Liễu đi bên này. Bà Tư Đồ đang đợi cô đấy ạ. Nhân viên bán hàng dẫn Liễu Ảnh đi vào một căn phòng ở phía sau. Trước đây Liễu Ảnh chưa bao giờ đi dạo trong những cửa hàng sang chảnh như thế này, nên không hề biết căn phòng mà cô vốn tưởng là phòng thay đồ lại là một phòng tiếp khách cỡ nhỏ. Nhân viên bán hàng dẫn Liễu Ảnh vào phòng rồi đi ra ngay. Lúc rời đi còn đóng cửa phòng lại. Cô Liễu, ngồi đi. Bà Tư Đồ nhìn về phía Liễu Ảnh, khuôn mặt tươi cười, giọng nói vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng chậm rãi như trong điện thoại, khiến người khác có cảm giác rất thoải mái. Nhưng khi đứng trước mặt bà Tư Đồ vào lúc này, Liễu Ảnh lại cảm nhận được một loại áp lực. Tuy giọng nói của bà Tư Đồ rất dịu dàng, lối ăn nói cũng rất khách sáo, nhưng vốn dĩ bà ta thực sự rất gia trưởng. Gia trưởng giống như Tư Đồ không? Hoặc có thể bà ta còn thâm sâu khó dò hơn cả Tư Đồ không? Liễu Ảnh mím môi không nói lời nào, đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà Tư Đồ. Lại còn chuyện tổn thương cô cái gì nữa? Sao cô nghe mà chẳng hiểu cái gì hết vậy? Những điều mà bà Tư Đồ nói thực sự là chuyện có liên quan tới cô sao? Có khi nào bà Tư Đồ nhớ nhầm rồi hay không? Bà Tư Đồ, tôi không hiểu ý của bà cho lắm. Cuối cùng Liễu Ảnh vẫn không nhịn được mà cất lời, bởi vì cô thực sự không hiểu những lời bà Tư Đồ đang nói. Hài, lần này tiếng thở dài khe khẽ của bà Tư Đồ cũng rõ ràng hơn. Bà ta nhìn thẳng vào Liễu Ảnh. Tôi biết cô là một cô gái tốt, cô là một người vô tội, cho nên khi đó lúc Tư Đồ muốn lợi dụng cô để trả thù Liễu Vu Tiên, tôi không đồng ý đâu. Thế nhưng lúc đó nó chẳng chịu nghe. Lần này cuối cùng bà Tư Đồ cũng đã trình bày khá đầy đủ. Về cơ bản có thể nghe ra được câu nói của bà ta là có ý gì. Nhưng Liễu Ảnh thì lại hoàn toàn sững sờ. Cô nhìn chằm chằm bà Tư Đồ, trong mắt bất động, cứ dán chặt vào bà Tư Đồ như vậy. Liễu Ảnh cảm thấy có lẽ mình đã nghe lầm. Lời bà Tư Đồ nói thực sự rất vô lý. Liễu Vu Tiên là ba của cô, bản thân cô sẽ không bao giờ quên. Cô tin chắc rằng người mà bà Tư Đồ nhắc tới lúc này chính là ba của cô. Thế nhưng Tư Đồ không lợi dụng cô để trả thù ba cô ư? Sao có thể như thế được? Khi đó rõ ràng là Tư Đồ không đã cứu ba cô. Nếu không nhờ có Tư Đồ không thì chắc chắn ba cô sẽ phải ngồi tù, có khi còn chết dục ở trong tù. Trái tim Liễu Ảnh trùng xuống, người cứng đờ lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn bà Tư Đồ. Tại sao? Tại sao anh ta phải làm như vậy? Tại sao anh ta lại muốn trả thù ba tôi? Thực ra lúc này Liễu Ảnh đã bắt đầu tin vào lời bà Tư Đồ nói, nhưng cô vẫn không hiểu được bà Tư Đồ có ý gì. Vì sao Tư Đồ không lại trả thù ba cô? Đáng lý ra với thân phận của ba cô năm xưa, không thể nào có bất cứ giao thiệp gì, có bất cứ mối quan hệ nào với Tư Đồ không được. Tư Đồ không chẳng có lý do gì để trả thù một người như ba cô cả. Ba của không bị ba của cô hại chết. Bà Tư Đồ không đột nhiên trầm mặt xuống, giọng nói rõ ràng cũng trở nên lạnh lẽo hơn, không còn dịu dàng giống như trước đó nữa. Hơn nữa ánh mắt bà Tư Đồ nhìn Liễu Ảnh lúc này bỗng lóe lên vẻ căm hận. Ba của tôi hại chết ba của Tư Đồ không ư? Sao lại có thể như vậy? Đây là chuyện không thể nào xảy ra được. Ba tôi không quen biết đến ba của Tư Đồ không, bọn họ cũng chẳng có bất cứ mối quan hệ gì cả. Sao ba của tôi lại có thể hại chết ba của Tư Đồ không được? Phản ứng đầu tiên của Liễu Ảnh chính là phủ nhận. Cô cảm thấy chuyện như vậy hết sức vô lý, không thể nào xảy ra được. Năm đó, công ty Tần Thị đang tranh chấp một dự án với công ty chúng tôi. Để giành được dự án lần này, mà Tần Thị đã dùng một số thủ đoạn nham hiểm để đối phó chúng tôi. Khi đó ba cô đang muốn lấy lòng một giám đốc của Tần Thị. Rất nhiều thủ đoạn độc ác đều do ba cô thực hiện. Mà khi ấy, cũng vì vậy mà ba của không qua đời. Bà Tư Đồ nói rất đơn giản, nhưng ý nghĩa trong đó lại rất rõ ràng. Năm đó thực ra là ba của Liễu Ảnh bị người khác lợi dụng làm lá chắn. Thế nhưng chuyện khiến ba Tư Đồ không qua đời là do ba của Liễu Ảnh làm. Cho nên món nợ này cũng được tính lên đầu ba Liễu Ảnh. Liễu Ảnh không hiểu chuyện trên thương trường. Hơn nữa ba cô cũng chưa bao giờ kể với gia đình chuyện đó. Cô không mảy may biết gì về những chuyện ba cô làm hết. Thế nhưng Liễu Ảnh vẫn biết một số chuyện. Đó là vốn dĩ công ty nhà cô đã tụt dốc, sắp sửa bước vào bờ vực phá sản rồi. Sau đó nhận được tin dự án bên phía Tần Thị nên công ty mới được cứu sống. Tần Thị cũng là một công ty lớn, có thể cạnh tranh với công ty của nhà họ Tư Đồ thì đương nhiên không thể nào khinh thường được. Đáng lấy ra Công ty lớn như vậy không thể nào tìm một doanh nghiệp nhỏ sắp phá sản như công ty của ba cô để hợp tác. Khi đó cô vẫn còn nhỏ, chỉ mới 16-17 tuổi mà thôi, làm sao có thể hiểu những điều này được. Nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Liễu Ảnh mím chặt khóe môi, nếu thật sự giống như những gì bà Tư Đồ nói. 5 năm trước cô bán mình cho Tư Đồ Không, tưởng rằng hành động đó là cứu ba, nhưng lại không ngờ được rằng cô làm như vậy chính là giết ba mình. Tư Đồ Không. Tư Đồ Không cố tình dẫn lối cho cô tới tìm anh ta, sau đó cố tình đặt ra cái bẫy này. Cô không những bị bán thân mà còn phải giúp anh ta trở thành hung thủ giết chết ba mình. Vậy là cô để Tư Đồ Không ngủ với mình 5 năm trời, rốt cuộc là vì cái gì? Là để Tư Đồ Không giết ba cô sao? Tư Đồ Không tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ? Vì sao lại kéo cả cô vào chuyện giữa đàn ông với nhau? Vì sao phải lợi dụng cô? Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Hèn gì lúc ở với cô, anh ta không ngừng chà đạp cô, sỉ nhục cô. Hóa ra đều là vì mối thù giết ba. Thế nhưng bây giờ phải tính toán mối thù giết ba này như thế nào đây? Ba cô hại chết ba anh ta, thế nhưng cô lại hại chết ba cô. Vì sao tôi phải tin lời của bà? Nhưng đây cũng chỉ là lời nói từ một phía của bà Tư Đồ mà thôi. Sự thật là như vậy sao? Có khi nào chỉ muốn cô rời khỏi Tư Đồ Không mà bà ta cố tình bị đặt ra câu chuyện như vậy hay không? Suốt 5 năm, cô luôn cho là mình đã cứu ba, cứu nhà họ Liễu. Rốt cuộc là có ý gì? Ý nghĩa gì? Vì sao bà phải nói với tôi những chuyện này? Vì sao đến bây giờ bà lại muốn nói với tôi những chuyện này? Vì sao giờ mới kể ra những chuyện của 5 năm trước? Liễu Ảnh khẽ thở ra một hơi. Cô quay sang nhìn bà Tư Đồ lần nữa. Ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn. Cô vẫn còn một vài điều nghi ngờ về bà Tư Đồ. Vừa rồi bà ta nói đã biết rõ chuyện này ngay từ lúc đầu. Nếu như vậy thì vì sao 5 năm qua lại chưa từng đến tìm cô? Vì sao bây giờ mới tìm gặp? Bà Tư Đồ nhìn cô, con người thoáng dao động. Tôi biết thỏa thuận của hai người có thời hạn là 5 năm. Bây giờ thời gian 5 năm đã hết rồi. Bà ta muốn nói lại thôi, nhưng Liễu Ảnh đã lập tức đoán ra điều bà ta muốn nói. Vậy nên bà đang lo lắng tôi sẽ bám lấy con trai bà không chịu buông tay sao? Liễu Ảnh khẽ cười thành tiếng, rõ ràng xen lẫn vẻ châm chọc. Về chuyện này thì bà Tư Đồ không cần lo lắng. Tôi tuyệt đối sẽ không bám lấy con trai bà không buông đâu. Cô dừng lại một thoáng rồi nói tiếp. Nếu bà Tư Đồ tìm tôi vì chuyện này thì tôi nghĩ hôm nay có lẽ bà đã tìm nhầm người rồi. Người bà nên tìm gặp hẳn là con trai mình đấy. Tôi hiểu tính tình của Không. Nó không phải là người có tâm địa sắt đá. Lúc trước, cho dù là vì lý do gì mà nó giữ cô lại bên cạnh, thì dù sao hai người cũng đã chung sống với nhau 5 năm. Tóm lại, chuyện trước kia cũng là nó đã khiến cô ấm ức, nên chắc hẳn nó sẽ muốn tìm cách bù đắp cho cô. Cô có yêu cầu gì? Bà Tư Đồ vẫn nói bằng chất giọng ôn hòa trước sau như một đó, nhưng sức sát thương lại vô cùng tàn bạo. Liễu Ảnh thẳng thừng bật cười thành tiếng. Tôi không có bất cứ yêu cầu gì cả. Và lại, bà cũng không cần phải lo lắng con trai mình sẽ mềm lòng. Nương tay. Không cần lo lắng anh ta sẽ cảm thấy áy náy đâu. Anh ta hoàn toàn không hề có hai thứ cảm xúc đó. Bà Tư Đồ, bà vẫn chưa hiểu rõ con trai mình đâu. Trước đó, Liễu Ảnh vẫn khá lịch sự với bà Tư Đồ. Nhưng đến giờ thái độ của cô đã hoàn toàn thay đổi. Hiện giờ cô đã hiểu mục đích của bà Tư Đồ gọi cô đến. Không chỉ vì muốn đuổi cô đi mà còn để làm nhục cô. Tất nhiên, bà Tư Đồ cũng không cần lo tôi sẽ bám vào con trai bà không chịu buông. Tôi còn là người muốn ra đi sớm bất cứ hơn một ai khác nữa kìa. Sắc mặt Liễu Ảnh dần trầm xuống. Tuy nhiên trước lúc rời đi, tôi nhất định phải làm rõ một chuyện đã. Cô không thể cứ thế mà đi trong mơ hồ mê muội như vậy. Đồng tử trong mắt bà Tư Đồ chợt động, khóe môi mím lại. Ba cô hại chết chồng tôi. Chẳng lẽ cô lại còn trông chờ tôi sẽ cứu cô à? Tôi đương nhiên là không trông chờ bà Tư Đồ sẽ cứu. Nhưng đã thẳng thắn mọi chuyện rồi thì bà Tư Đồ cũng không cần giấu đầu giấu đuôi như vậy. Càng không cần giả bộ làm người tốt trước mặt tôi. Cần gì chứ? Cũng đã là kẻ thù của nhau rồi. Lại còn là huyết hải thâm thù. Bà cần gì phải giả bộ làm người tốt trước mặt tôi? Liễu Ảnh không thể lý giải nổi suy nghĩ của bà Tư Đồ. Được thôi, cô đã khăng khăng muốn nói vậy thì tùy. Hôm nay tôi gọi cô tới đây chủ yếu là vì muốn nói rõ ràng chuyện xảy ra năm đó cho cô biết, để cô khỏi bị lừa gạt, bị bưng bít mãi. Bà Tư Đồ cũng không còn giả vờ nữa, giọng điệu đã không còn nhẹ nhàng ôn hòa, vẻ mặt cũng không còn thản nhiên bình tĩnh như trước. Lúc này ánh mắt bà nhìn Liễu Ảnh đã lộ rõ sự chán ghét và căm giận. Nhưng cô hoàn toàn không quan tâm. Bà Tư Đồ chán ghét hay căm hận cô cũng chẳng có vấn đề gì. Được thôi, tôi biết rồi. Cảm ơn bà Tư Đồ. Vào khoảnh khắc này, vẻ mặt Liễu Ảnh lại tương đối bình tĩnh. Không cần biết câu trả lời này có thật lòng không, cô cảm thấy mình vẫn cần phải nói. Không cần khách sáo, bà Tư Đồ nheo mắt, cười khẩy rồi đáp lại một câu. Tôi nghĩ chắc bà Tư Đồ cũng đã nói hết những điều muốn nói rồi, vậy thì tôi xin phép đi trước đây. Liễu Ảnh biết bà Tư Đồ đã nói hết những gì muốn nói, sự việc cũng đã rõ rành rành, nên tất nhiên cô cũng không cần phải ở lại nơi này nữa. Nói dứt câu, không chờ bà Tư Đồ trả lời, Liễu Ảnh đã quay người định đi. Chờ một chút. Nhưng đột nhiên bà ta lại gọi cô lại. Liễu Ảnh thực sự không muốn tiếp tục cùng bà Tư Đồ diễn kịch ở đây nữa. Mặc kệ bà ta có thân phận gì thì cô cũng không muốn tiếp. Ngay lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây để tìm hiểu rõ chuyện của 5 năm trước. Tra xét rõ ràng tất cả những chuyện ngày xưa Tư Đồ Không đã làm với cô. Những năm qua tôi và con trai sống nương tựa vào nhau. Tôi không hy vọng vì cô mà mẹ con chúng tôi sinh ra hiểu lầm, nảy sinh mâu thuẫn. Thấy thái độ của Liễu Ảnh, bà Tư Đồ nổi giận là điều chắc chắn. Tuy chồng bà ta đã mất sớm, nhưng con trai bà ta lại rất có chí hướng. Con trai tiếp nhận công ty của dòng họ Tư Đồ, vẫn quản lý rất tốt. Bà ta làm bà Tư Đồ bao năm, dù đi đến đâu cũng được người ta kính trọng, được người ta vây quanh. Cho tới tận bây giờ cũng luôn là người khác định nọt, lấy lòng bà ta. Trong suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên có người tỏ thái độ thế này với bà ta. Nhưng lúc này bà Tư Đồ lại buộc phải kìm nén lửa giận trong lòng. Bởi bà ta không thể để con trai biết việc mình đã đi tìm Liễu Ảnh. Bà ta không thể để nảy sinh mâu thuẫn với con trai. Hiện tại con trai chính là tất cả của bà ta, là chỗ dựa của bà ta. Liễu Ảnh hơi sừng sốt, sau đó lập tức hiểu ngay ý bà Tư Đồ. Bà muốn tôi đừng nói cho Tư Đồ Không biết chuyện bà đến tìm tôi. Trong lòng Liễu Ảnh cảm thấy có hơi nực cười. Bà Tư Đồ này đúng là kẻ đạo đức giả. Bà ta gọi cô tới, nói nhiều như vậy, nhưng cuối cùng còn không cho cô kể lại với Tư Đồ Không. Nếu không muốn cô nói cho anh ta biết, thì bà ta có thể nói thẳng, cần gì phải vòng vo đến vậy. Quan hệ của tôi và con trai từ trước đến nay rất tốt. Tôi không muốn vì cô mà... Bà Tư Đồ nghe Liễu Ảnh nói thẳng ra như vậy, thì sắc mặt có hơi khó coi. Nếu không phải vì con trai mình, thì không đời nào có chuyện bà ta sẽ lời ngon tiếng ngọt với Liễu Ảnh như thế này. Quan hệ của hai người có tốt hay không liên quan gì đến tôi. Bà Tư Đồ không cần phải báo cáo cho tôi làm gì. Liễu Ảnh lại ngắt lời bà Tư Đồ một lần nữa. Người thích giả tạo đúng là phiền phức. Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản. Vì sao cứ phải vòng vo phức tạp như thế? Sắc mặt bà Tư Đồ xa sầm xuống thấy rõ. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Tất nhiên, tôi không cần phải nói với cô làm gì. Cái tôi muốn nói là cô đừng có khích bác chia rẽ, cố tình phá hoại tình cảm mẹ con chúng tôi. Bà Tư Đồ này, ăn ngay nói thật mà lại khích bác chia rẽ à? Liễu Ảnh nhìn bà Tư Đồ rồi nở nụ cười nhẹ. Bà Tư Đồ này cũng được cười quá rồi đấy. Cô... Mặt bà Tư Đồ biến sắc ngay lập tức. Ý của cô là cô sẽ nói cho Tư Đồ Không? Cố ý phá hỏng mối quan hệ của mẹ con tôi? Bà Tư Đồ đương nhiên hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. Như vậy có nghĩa là Tư Đồ Không đã thừa nhận thân phận của Liễu Ảnh, đồng thời cũng chứng tỏ Tư Đồ Không rất nghiêm túc với chuyện này. Anh ta muốn cho Liễu Ảnh danh phận. Có lẽ không chỉ là bạn gái, mà còn bao gồm cả thân phận mợ chủ của nhà Tư Đồ. Đây là chuyện bà ta tuyệt đối không thể cho phép, tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Đừng, bà Tư Đồ tuyệt đối đừng trao danh hiệu người tốt cho tôi. Đương nhiên, việc bà nhìn nhận tôi như thế nào, nói gì với tôi, tất cả đều không quan trọng, tôi cũng chẳng quan tâm. Chúng ta còn có huyết hải thâm thù đấy, tôi cũng chẳng cần bà có ấn tượng tốt đẹp gì với tôi. Liễu Ảnh cũng không có phản ứng quá lớn với việc bà Tư Đồ chửi bới mình, vì cô vốn dĩ cũng không cần nghe được bất cứ lời tốt đẹp gì từ trong miệng bà ta. Hừ, bà Tư Đồ hậm hực. Sớm biết cô là loại người thế này thì tôi sẽ không để cho cô ở bên Tư Đồ Không lâu như vậy. Vậy thì lẽ ra tôi nên để cho bà thấy Tư Đồ thấy rõ bộ mặt thật của mình sớm hơn mới phải. Liễu Ảnh cười khẩy, giọng nói cũng đã lạnh lùng hơn. 5 năm qua, cô vẫn luôn muốn rời khỏi Tư Đồ Không. Dù sao thì bản thân thỏa thuận kia với cô chính là một nỗi nhục nhã. Vậy nhưng trong suốt 5 năm ấy, cô vẫn luôn cố gắng coi sự sỉ nhục mình phải chịu đựng là một kiểu giao dịch mà đôi bên tình nguyện. Cô trả giá bằng tuổi thanh xuân và thể xác của mình, còn Tư Đồ Không bỏ tiền ra cứu ba cô. Tuy nhiên hiện giờ, đến lý do duy nhất để cô cố bám trụ cũng không còn nữa. Dù có thế nào, cô cũng không thể ngờ được chân tướng sự việc lại tàn nhẫn đến thế. đừng nói ra vẻ thanh cao như vậy. Thật ra trong lòng cô vẫn hy vọng được ở lại bên cạnh Tư Đồ Không phải không? Nếu không thì hôm qua cô cũng sẽ không chạy đến công ty tìm nó, hơn nữa còn tự xưng là bạn gái của nó. Đương nhiên với thân phận, địa vị, tiền tài hay dáng vẻ của Tư Đồ Không thì việc cô không muốn rời đi cũng là lẽ thường thôi. Bà Tư Đồ tự nhận định câu nói của Liễu Ảnh chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo. Con trai bà ta ưu tú như vậy, sao Liễu Ảnh lại chịu buông tay chứ? Liễu Ảnh cũng lười giải thích với bà ta. Nếu bà ta đã nghĩ vậy thì cứ tùy bà ta đi. Cô biết dù mình có giải thích thì bà Tư Đồ cũng sẽ không tin. Cô là kẻ thù của Tư Đồ Không, sao anh ta lại không cho người theo dõi cô chứ? Cô là kẻ thù của Tư Đồ Không, với tính cách đó anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Vì vậy đây mới chính là lý do vì sao đã hết thời hạn 5 năm mà Tư Đồ Không vẫn không cho phép cô rời đi. Chắc hẳn vì anh ta cảm thấy hành hạ cô trong 5 năm còn chưa đủ, sỉ nhục cô trong từng ấy thời gian cũng chưa đủ. Cho nên anh ta vẫn còn muốn tiếp tục hành hạ cô, làm nhục cô. Nếu tất cả những gì bà Tư Đồ nói hôm nay đều là sự thật, thì thực ra cô còn phải cảm ơn bà ta nữa đấy. Dù sao thì nếu bà ta không nói cho cô biết, có thể cô sẽ vĩnh viễn bị bưng bít, mãi mãi là kẻ ngốc bị người ta lừa gạt. Khi nhận ra bà Tư Đồ cũng chưa theo ra ngoài, Liễu Ảnh đã lập tức hiểu ra. Quá rõ ràng rồi, bà ta cũng biết Tư Đồ Không đang sai cho người theo dõi cô. Bà ta không muốn để anh ta biết, nên tất nhiên sẽ không ra nhanh như vậy. Có lẽ đây cũng chính là lý do vì sao bà Tư Đồ hẹn gặp cô ở chỗ này. Nhưng lúc này Liễu Ảnh không quan tâm đến những chuyện đó. Cô chỉ muốn biết rõ chân tướng sự thật 5 năm về trước. Vừa rồi bà Tư Đồ đã nói, mẹ cô cũng biết chuyện năm đó. Vậy nên sau khi rời khỏi cửa hàng, Liễu Ảnh tìm được một chỗ khá vắng vẻ rồi lập tức bấm số gọi cho mẹ mình. Mẹ cô đang ở nước ngoài, lúc này chắc hẳn là giữa đêm. Nhưng cô đã không còn để ý được nhiều như vậy nữa. Cô muốn biết được sự thật, cô phải biết rõ được sự thật. Rốt cuộc là mẹ đã giấu cô chuyện gì? Có phải thật sự như bà Tư Đồ đã nói hay không? Liễu Ảnh muốn biết tất cả chân tướng sự thật. Liễu Ảnh, sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Dường như cuối cùng, mẹ Liễu cũng đã lấy lại được tinh thần. Nhưng lúc này rõ ràng giọng nói của bà đang run run. Tuy chỉ nghe qua điện thoại, Liễu Ảnh cũng có thể nhận ra. Hôm nay có người nói với con, năm đó ba bị Tư Đồ Không hại chết. Hơn nữa, người đó còn nói với con rằng mẹ cũng biết rõ tình hình năm đó. Có đúng như vậy không mẹ? Những lời bà ta nói là thật sao? Liễu Ảnh thấy mẹ mình tránh né thì đã hiểu. Chắc chắn bà sẽ không chủ động nói cho cô biết. Dù sao trong suốt 5 năm qua, mẹ cô cũng luôn gạt cô chuyện đó, không hề nhắc tới nửa lời. Là ai nói cho con biết? Mẹ Liễu không trả lời câu hỏi của Liễu Ảnh, mà ngược lại còn nổi giận gặng hỏi cô. Bà cao giọng thấy rõ, nghe đã thấy có vẻ hết sức kích động. Là bà Tư Đồ nói với con. Liễu Ảnh biết, nếu không nói ra được chuyện khiến mẹ mình hoàn toàn bị thuyết phục, thì chắc chắn bà sẽ không cho cô biết chân tướng sự việc năm đó. Bà ta? Hóa ra lại là bà ta. Bà ta cũng biết à? Bà ta cũng biết sao? Khi mẹ Liễu tiếp tục trả lời, giọng bà lại cao hơn vài phần, càng trở nên kích động hơn. Ha ha, bà lập tức phá lên cười. Năm đó, chính bà ta không cho mẹ nói với con. Vậy mà đến bây giờ, lại cũng chính bà ta là người nói với cho con biết. Là bà ta không cho mẹ nói với con sao? Vì sao? Rút cuộc đã là có chuyện gì xảy ra? Nghe thấy câu nói của mẹ mình, Liễu Ảnh hoàn toàn bị sốc. Rút cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhưng hiện tại, cô cũng không thể không tin lời bà Tư Đồ nói là sự thật. Mẹ Liễu cũng hiểu được nhiều việc. Vậy nên lúc đó, bà thoáng ngẫm đã hiểu ra hết tất cả mọi chuyện. Liễu Ảnh liên tục siết chặt chiếc điện thoại di động đang cầm trong tay. Chặt đến mức như muốn làm nó biến dạng. Hóa ra chuyện đó là thật. Hóa ra Tư Đồ Không đã thực sự làm vậy. Rốt cuộc Tư Đồ Không phải tàn nhẫn đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như thế này chứ? Anh ta coi cô là cái gì? Thời khắc này, chính bản thân Liễu Ảnh cũng không thể hiểu nổi tâm trạng hiện giờ của cô là tức giận, phẫn nộ hay là bi thương nữa. Cô không biết, cô thật sự không biết. Cô chỉ biết rằng tất cả những chuyện mà cô đã làm trong suốt 5 năm qua đều trở thành trò hề, một trò hề cực kỳ hài hước. Tất cả đều trở nên vô cùng tức cười, vô cùng mỉa mai. Mẹ, sao mẹ lại gạt con? Tại sao mẹ lại nghe lời bà Tư Đồ đó? Mẹ thừa biết Tư Đồ Không chính là người hại chết ba mà. Rốt cuộc thì tại sao lại phải gạt con? Riêng điều này, Liễu Ảnh thật sự không thể hiểu nổi. Nếu lúc ấy mẹ cô đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện, nếu mẹ cô thật sự biết Tư Đồ Không là người hại chết ba, Vậy thì chắc chắn mẹ cũng biết tất cả những chuyện gì mà Tư Đồ Không đã chủ tính. Nhưng tại sao mẹ lại không nói với cô? Thậm chí còn để cô ở bên Tư Đồ Không suốt 5 năm trời. Thời điểm đó, bà Tư Đồ tới tìm mẹ. Bà ta đã nói với mẹ rằng nếu bản thỏa thuận đó đã được ký, thì mọi chuyện sẽ không thể nào thay đổi được nữa. Con nhất định phải tuân theo bản thỏa thuận đó. Còn cái chết của ba con, Tư Đồ Không chẳng có chút liên quan nào cả. Giờ phút này mẹ Liễu không kìm nổi nữa. Bà kể lại chuyện này với niềm phẫn nộ tràn ngập trong lòng, giọng nói cũng run rẩy. Liễu Ảnh, mẹ thật sự không ngờ bà ta sẽ nói mọi chuyện với con. Mẹ vốn định giấu nhẹm chuyện này đi, mãi mãi không để con biết. Đợi 5 năm trôi qua là con có thể rời đi, sau đó có thể sống cuộc sống tự do của riêng con. Nhưng mẹ không ngờ đám người nhà họ Tư Đồ lại tàn nhẫn như vậy. Mẹ thật sự không ngờ đến giờ phút này mà bà Tư Đồ lại nói cho con biết sự thật. Nghe tiếng khóc của con gái, mẹ Liễu cũng đau lòng khóc theo. Sao trên đời lại có loại người tàn nhẫn như vậy chứ? Tại sao bà ta lại nói chuyện này với con? Sao bà ta lại nhẫn tâm đến mức đó chứ? Rốt cuộc bà ta có còn có chút lương tâm nào không? Rõ ràng là mọi thứ đã kết thúc rồi. Thời gian thỏa thuận 5 năm đã kết thúc. Vậy mà bà ta lại nói ra mọi chuyện ngay lúc này. Rõ ràng bà ta cố ý. Vốn dĩ ngay từ đầu bà ta không chịu buông tha cho con rồi. Mẹ Liễu càng nói càng giận, càng nói lại càng kích động. Mẹ đúng là đồ ngốc mà. Mẹ ngốc quá, đáng ra mẹ phải lường trước đến trường hợp này. Nếu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy thì năm đó mẹ thà nói hết cho con còn hơn. Ban đầu mẹ cứ nghĩ chỉ cần con không biết chuyện gì, cứ đợi 5 năm trôi qua thì tất cả sẽ kết thúc. Trước đó khi chấp nhận thỏa thuận, con chỉ muốn cứu ba con là chính. Mà khi ấy ba con thực sự đã được thả ra rồi. Mẹ cứ nghĩ để con cho rằng sự nỗ lực của con đã đạt được kết quả. Như vậy con sẽ không phải day dứt, khổ sở. Nhưng tại sao? Tại sao lại nói với con sự thật ở thời điểm này chứ? Sao bọn họ lại độc ác như vậy? Nói đến đây cuối cùng mẹ Liễu không nhịn được nữa mà khóc òa lên. Bây giờ mẹ phải làm sao? Phải làm sao đây? Mẹ Liễu hiểu tính con gái mình, cho nên giờ phút này bà thực sự lo lắng. Bà lo con gái sẽ làm ra chuyện quá khích gì đó. Liễu Ảnh, con ra nước ngoài đi được không? Con ra nước ngoài với mẹ được không? Lúc này đây mẹ Liễu chỉ muốn ngăn chặn những điều tồi tệ có thể xảy đến. Chuyện năm xưa đã qua rồi, bà không muốn bới móc truy cứu lại làm gì nữa. Bây giờ bà chỉ hy vọng đứa con gái của mình được sống bình an mà thôi. Trong lòng mẹ Liễu hiểu rất rõ, họ không phải là đối thủ của nhà họ Tư Đồ. Người nhà họ Tư Đồ đó chỉ dùng một ngón tay thôi cũng đủ để bóp chết mẹ con bà. 5 năm trước bà đã hiểu rõ điều này rồi, vậy nên bà mới không nói chân tướng mọi việc cho con gái nghe. Khi ấy chồng bà qua đời, bà chỉ muốn bảo vệ an toàn cho hai đứa con của bà. Vì hai con, bà có thể sẵn sàng chịu bất cứ thiệt thòi gì, có thể chịu đau khổ tủi nhục. Mẹ, con phải đi tìm Tư Đồ Không hỏi cho ra lẽ. Liễu Ảnh nhấn mạnh một lần nữa. Vì nhấn mạnh nên giọng nói của cô cao vút lên rõ ràng. Câu nói được thốt ra chẳng khác gì tiếng gào thét. Cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa nếu như không truy cứu đến cùng, cho dù cô muốn rời đi, Tư Đồ Không cũng sẽ không để cô rời đi. Ngày hôm qua Tư Đồ Không đã nói rất rõ ràng. Anh ta đã hành hạ cô 5 năm vẫn chưa đủ. Anh ta còn muốn hành hạ cô cả cuộc đời này. Hận, thực sự rất căm hận. 5 năm thanh xuân của cô, bản thân trong sạch của cô, cộng thêm tính mạng của ba cô. Như vậy còn chưa đủ sao? Vậy mà Tư Đồ Không còn muốn tra tấn cô cả đời à? Liễu Ảnh, con đừng đi tìm anh ta, đừng đi hỏi anh ta. Con qua bên này với mẹ đi. Không, mẹ sẽ về với con, nhưng con không được làm gì cả. Con chờ mẹ, nghe mẹ nói, con không được làm gì cả, chờ mẹ về với con. Mẹ Liễu càng nghe càng hoảng hốt, bà biết bà không thể khuyên nhủ được con gái mình. Liễu Ảnh, chờ đến khi mẹ về với con rồi, con muốn làm gì thì mẹ sẽ cùng làm với con. Giọng nói của mẹ Liễu mang theo vẻ kiên định. Nếu đã không thể khuyên nhủ được, vậy thì bà sẽ cùng con gái đối mặt. Bà cũng đã nhẫn nhịn 5 năm rồi. Vốn tưởng rằng tất cả mọi chuyện đã kết thúc, gia đình họ có thể êm ấm trở lại. Bà cũng chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ cần hai đứa con của bà bình an là tốt rồi. Thế nhưng bà Tư Đồ lại không chịu buông tha cho bọn họ. Bà Tư Đồ nói cho Liễu Ảnh biết sự thật năm đó như vậy là muốn hại Liễu Ảnh của bà. Cho nên bà không thể nhẫn nhịn được nữa. Bà phải quay về. Vì chuyện năm đó, bà phải quay về đòi lại công lý cho con gái của bà. Nghe những lời mẹ nói, những giọt nước mắt của Liễu Ảnh lại rơi lã chã. Cô hiểu ý của mẹ, nhưng cô không muốn mẹ lại dính líu vào chuyện này một lần nữa. Liễu Ảnh đã theo Tư Đồ Không 5 năm, đương nhiên cô biết anh ta có sức mạnh như thế nào. Cô và mẹ hoàn toàn không thể đấu lại với Tư Đồ Không. Bản thân cô có thể bất chấp tất cả, nhưng cô không thể để mẹ mình bị tổn thương. Liễu Ảnh, con nhất định phải nghe lời mẹ. Thời hạn 5 năm của con và Tư Đồ Không đã kết thúc rồi. Nhớ kỹ, mấy ngày này con không được đi một mình đến tìm Tư Đồ Không. Mọi chuyện cứ chờ mẹ rồi tính tiếp. Mẹ Liễu không biết bây giờ cô vẫn ở chung với Tư Đồ Không. Bà cho rằng thời gian 5 năm đã đáo hạn. Liễu Ảnh đã rời xa Tư Đồ Không rồi. Chuyện này có nhiều nguyên nhân bên trong lắm, nhưng vụ giết người là sự thật. Bây giờ anh ấy đang ở trong đồn cảnh sát, mà chuyện này anh ấy cũng không nói cho người khác biết. Hiện tại chỉ có con mới giúp được anh ấy. Liễu Ảnh âm thầm thở dài. Cũng không phải cô đang nói dối, chuyện này vốn đã nằm trong dự định của cô. Chỉ là bây giờ cô còn có một việc quan trọng hơn phải làm, đó là đi tìm Tư Đồ Không để hỏi cho rõ ràng chuyện của 5 năm trước. Được rồi, chuyện đó nhất định phải giúp. Con nhất định phải giúp cậu ấy tìm được luật sư tốt nhất nhé. Mẹ Liễu là một người lương thiện, Bùi Dật Duy lại là người mà bà đã biết từ khi còn nhỏ. Bà lo lắng cho anh ta là lẽ dĩ nhiên. Vâng, con biết rồi. Liễu Ảnh nhẹ nhàng đáp. Cho nên tạm thời con không thể qua chỗ mẹ được. Mẹ Liễu im lặng một lúc. Vậy con phải đồng ý với mẹ, không được đi tìm Tư Đồ Không. Tuyệt đối không được tìm anh ta một mình. Mẹ Liễu rõ ràng vẫn chưa quên chuyện này. Được rồi, con đồng ý. Khi nói câu này, Liễu Ảnh đã cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe có vẻ thoải mái hơn, nhưng không sao ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bàn tay cầm điện thoại của cô lại càng run rẩy. Không biết mẹ Liễu có tin những lời cô nói không, nhưng bà không nhấn mạnh vấn đề này nữa, chỉ dặn dò Liễu Ảnh phải giữ gìn sức khỏe, tự chăm sóc tốt cho bản thân. Liễu Ảnh trả lời bằng giọng tươi cười, nhưng những giọt nước mắt cứ ứa ra mỗi lúc một nhiều thêm. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Ảnh dựa người vào tường. Cô cảm thấy sức lực toàn thân đã bị rút cạn, đến đứng còn không vững. Còn gì để mà việc đi đường? Lúc này Lưu Trung Nam đứng cách đó không xa nhìn Liễu Ảnh. Vì đứng không xa nên anh ta có thể nhận thấy tâm trạng bất ổn của cô. Hơn nữa vừa rồi anh ta còn nghe thấy tiếng hét của Liễu Ảnh. Đang ở giữa trung tâm thương mại tương đối ồn ào, anh ta không nghe rõ toàn bộ nội dung, chỉ thấp thoáng thấy cô nhắc đến tên của Tổng Giám Đốc. Vậy là tâm trạng bất ổn lúc này của Liễu Ảnh có liên quan đến Tổng Giám Đốc nhà anh ta hay sao? Đồ ở trung tâm thương mại Ngân Lạc rất đắt đỏ, cô sẽ không đến đó để mua sắm. Thực ra thường ngày cô cũng rất ít khi đi mua sắm. Tại sao hôm nay cô lại đột nhiên tới trung tâm thương mại Ngân Lạc? Tư Đồ Không hơi lấy làm lạ, nhưng chỉ cần không đi tìm Bùi Dật Duy là tốt rồi. Chỉ cần không đi gặp Bùi Dật Duy, những chuyện khác cô muốn như thế nào cũng được. Dù cô có mua sập cả trung tâm thương mại Ngân Lạc cũng không thành vấn đề. Đúng rồi ạ, sáng nay vừa ra đến ngoài là cô Liễu đã bắt xe đi thẳng tới trung tâm thương mại Ngân Lạc, sau đó đi vào một cửa hàng bán nội y trên tầng 3, khoảng 20 phút sau mới đi ra. Lưu Trung Nam vẫn luôn đợi ở bên ngoài. Tuy không nghe ngóng được tình hình ở bên trong, nhưng thời gian như thế nào thì anh ta nắm rất rõ. Lúc cô Liễu đi ra cũng không thấy mua sắm gì, nhưng trông tâm trạng của cô ấy không được ổn cho lắm. Lúc đó Lưu Trung Nam nhận ra tâm trạng của Liễu Ảnh hơi bất ổn, nhưng anh ta không nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao cũng chỉ là đi dạo trong một cửa hàng mà thôi. Hơn nữa còn là cửa hàng đồ nữ, có thể có chuyện gì được cơ chứ. Thế nhưng Lưu Trung Nam để ý thấy lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, cảm xúc của Liễu Ảnh càng trở nên bất ổn hơn, nhất là lúc gọi điện thoại. Đây chính là lý do mà Lưu Trung Nam gọi điện báo cáo với Tư Đồ Không. Tổng Giám Đốc, hình như tâm trạng cô Liễu không ổn lắm. Không biết cô ấy gọi điện cho ai. Ban nãy tôi nghe thấy cô ấy nhắc tới tên của ngài nữa. Lưu Trung Nam làm tròn trách nhiệm báo cáo lại tình hình bên này cho Tư Đồ Không biết. Trước đây anh ta không chắc chắn Tổng Giám Đốc có quan tâm tới chuyện đấy không. Nhưng bây giờ anh ta có thể cam đoan rằng Tổng Giám Đốc có bận tâm tới chuyện này. Tâm trạng bất ổn à? Quả nhiên giọng nói của Tư Đồ Không ở đầu dây bên kia điện thoại trở nên lạnh lùng hơn, nhưng vẫn có thể nghe ra được sự căng thẳng trong đó. Vâng. Lưu Trung Nam ngập ngừng đôi chút, sau đó bổ sung thêm một câu. Tôi vừa nhìn thấy cô Liễu khóc. Tuy đứng cách hơi xa, nhưng ban nãy Lưu Trung Nam vẫn nhìn thấy. Anh ta chắc chắn mình không hề nhìn lầm. Đây là một chuyện rất quan trọng, cho nên anh ta bắt buộc phải báo cáo với Tổng Giám Đốc. Khóc ư? Giọng nói của Tư Đồ Không ở đầu bên kia điện thoại chợt cao vút, khác hẳn với thái độ bình tĩnh, không nao núng thường ngày. Sự căng thẳng lo âu lại càng thêm rõ ràng. Lưu Trung Nam nghe thấy vài thanh âm hỗn loạn ở đầu dây bên kia. Cô ấy đang ở đâu? Bây giờ đang ở đâu? Giọng nói của Tư Đồ Không lại cất lên. Giờ đây đã không thể che giấu được sự căng thẳng và lo âu nữa. Vẫn đang ở trung tâm thương mại, Ngân Lạc ạ. Lưu Trung Nam đưa mắt nhìn Liễu Ảnh vẫn đang dựa vào tường, sau đó chợt hiểu ra ý định của Tổng Giám Đốc nhà mình. Tổng Giám Đốc, ngài định tới đây sao? Dạ, à, vâng ạ. Lưu Trung Nam kinh ngạc tới mức không biết phải hình dung như thế nào nữa. Sao lại có cảm giác cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ căng thẳng thế này? Đương nhiên Lưu Trung Nam sẽ không làm trái mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc nhà mình. Nhưng Lưu Trung Nam nghĩ ngay tới một vấn đề. Nếu lát nữa cô Liễu rời đi, chắc chắn anh ta cũng phải đi theo. Tới lúc đó anh ta phải vừa gọi điện thoại vừa lái xe à? Lúc lái xe không được phép gọi điện thoại. Nếu như để camera chụp lại được, sẽ bị trừ điểm. Thế này chẳng phải là Tổng Giám Đốc đang làm khó anh ta sao? Tất nhiên dẫu vậy thì Lưu Trung Nam cũng không dám có ý kiến gì về mệnh lệnh của Tổng Giám Đốc nhà mình. Đành phải giữ máy và quan sát tình hình Liễu Ảnh ở bên kia. Vừa rồi Lưu Trung Nam đã báo cáo xong hết mọi chuyện. Lúc này Liễu Ảnh đang dựa vào tường bất động. Lưu Trung Nam cũng không biết phải nói gì, cho nên tạm thời duy trì sự im lặng. Lưu Trung Nam biết, bình thường Tổng Giám Đốc nhà mình vẫn luôn ít nói. Chưa kể, Tổng Giám Đốc còn ghét bị người khác làm phiền nhất, sợ ồn ào nhất. Cho nên Lưu Trung Nam cảm thấy nếu như không cần thiết thì kiệm lời một chút vẫn là hơn. Nhưng Lưu Trung Nam không nói gì, Tư Đồ Không ở đầu dây bên kia lại không nhịn được. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Cô ấy đang làm gì? Lưu Trung Nam ngẩn cả người, nhìn Liễu Ảnh, rồi vội vàng trả lời. Từ lúc gọi điện thoại xong, cô Liễu vẫn dựa vào tường bất động nãy giờ. Thực ra Lưu Trung Nam cũng cảm thấy hơi băn khoăn. Anh ta suy nghĩ rồi bổ sung thêm một câu. Có thể là cô ấy đang mệt. Dựa vào tường bất động à? Đang mệt. Ở bên kia điện thoại, Tư Đồ Không cau mày. Dù là mệt, cô ấy cũng nên tìm một nơi để ngồi xuống nghỉ ngơi chứ. Trong trung tâm thương mại có rất nhiều chỗ nghỉ chân. Sao lại đứng dựa vào tường, lại còn bất động trong thời gian lâu như vậy? Tổng Giám Đốc, có cần làm gì không ạ? Trợ lý không hiểu ý của Tổng Giám Đốc nhà mình cho lắm, nên đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Nhỡ đâu không hiểu rõ, rồi làm sai gì thì rất phiền toái. Dù sao thì chuyện này cũng khác với những chuyện bình thường của công ty. Không cần. Tư Đồ Không lặng lẽ hít vào một hơi, cuối cùng thốt lên hai chữ. Cần phải làm gì ư? Anh ta cảm thấy mình có rất nhiều việc cần phải làm. Ví dụ như, phải thừa dịp lúc này mà dậu đổ bìm leo, mua lại công ty của Bùi Giật Duy. Thế nhưng tới cuối cùng anh ta vẫn kìm lại. Vâng. Nghe thấy Tổng Giám Đốc nhà mình nói như vậy, trợ lý thở phào nhẹ nhõm, cũng may là đã hỏi một tiếng. Sáng nay lúc Tổng Giám Đốc nghiến răng nghiến lợi, bảo anh ta theo dõi Bùi Giật Duy, như thể có thâm thù đại hận gì với Bùi Giật Duy vậy. Vốn dĩ anh ta còn tưởng có phải Tổng Giám Đốc muốn đối phó với Bùi Giật Duy hay không. Hóa ra anh ta đã hiểu nhầm. Trợ lý cúp máy ở đầu dây bên kia. Phía bên này, Lưu Trung Nam cũng càng thêm căng thẳng và lo lắng hơn. Nãy giờ, cuộc gọi giữa Tư Đồ Không và Lưu Trung Nam không hề ngắt, nên anh ta cũng nghe thấy được nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi. Lưu Trung Nam nghe thấy trợ lý nói rằng Bùi Giật Duy giết người, sau đó hôm nay đi tự thú. Liên kết lại mọi chuyện, Lưu Trung Nam cũng tự động cho rằng khi nãy Liễu Ảnh đau lòng, buồn bã là vì Bùi Giật Duy. Bây giờ Lưu Trung Nam đã biết được tình cảm của Tổng Giám Đốc nhà mình dành cho Liễu Ảnh. Vậy thì lúc này chắc chắn Tổng Giám Đốc sẽ không thể nhịn được chuyện Liễu Ảnh đau buồn vì người đàn ông khác. Tổng Giám Đốc nhất định sẽ rất tức giận. Lưu Trung Nam đợi một lúc, không thấy Tổng Giám Đốc nhà mình nói gì cả. Nhưng Tổng Giám Đốc cũng không cúp máy. Tổng Giám Đốc không cúp máy thì đương nhiên Lưu Trung Nam sẽ không dám cúp. Cho nên cả hai bên đều im lặng. Nhưng Lưu Trung Nam vẫn có thể nghe được tiếng bên kia Tổng Giám Đốc vẫn đang lái xe. Đúng vào lúc này Lưu Trung Nam nhìn thấy Liễu Ảnh ở cách đó không xa đã đứng dậy, đi về phía trước. Đôi mắt Lưu Trung Nam sáng lên, sau đó vô thức báo cáo lại. Tổng Giám Đốc, cô Liễu rời đi rồi. Lưu Trung Nam đợi một lúc không nghe thấy Tổng Giám Đốc nhà mình đáp lại. Nhớ tới việc chắc chắn Tổng Giám Đốc đang tức giận, có khi sẽ không tới đây nữa. Suy cho cùng, cô Liễu đang đau buồn vì người đàn ông khác. Tổng Giám Đốc tới đây trong tình huống này thì có vẻ không ổn cho lắm. Tổng Giám Đốc, có cần phải báo cáo tình hình bên này nữa không ạ? Đương nhiên Lưu Trung Nam không dám tự mình quyết định, vẫn phải hỏi lại ý kiến của Tổng Giám Đốc. Ừm. Lần này cuối cùng cũng đã hồi đáp từ đầu dây điện thoại của Tư Đồ Không. Chỉ một từ rất đơn giản nhưng có thể nghe ra được tâm trạng khá buồn bực của anh ta. Và cả sự thỏa hiệp đầy bất đắc dĩ trong nỗi buồn bực ấy. Cuối cùng anh ta vẫn thỏa hiệp, vẫn quyết định tới nhìn xem cô như thế nào. Biết rõ trong lòng cô chỉ có một người là Bùi Giật Duy. Biết rõ cô đau buồn vì Bùi Giật Duy, nhưng anh ta vẫn muốn tới. Nhưng Cô sợ chuyện này sẽ ầm ĩ, khó coi. Dù sao thì đây cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì. Hơn nữa tính chất của chuyện này rất nghiêm trọng, không phải kiểu không ảnh hưởng toàn cục giống như ngày hôm qua. Cho nên cuối cùng Liễu Ảnh vẫn quyết định đi về nhà đợi Tư Đồ Không trở về, sau đó hỏi cho rõ ràng. Liễu Ảnh cũng không gọi điện thoại cho Tư Đồ Không. Cô sợ lúc gọi điện sẽ không khống chế được cảm xúc của bản thân. Cô ở bên Tư Đồ Không 5 năm, biết rõ Tư Đồ Không khôn khéo tới mức nào. Cô không muốn cho Tư Đồ Không có một sự chuẩn bị để biện đặt ra lời nói dối. Thứ cô muốn là chất vấn trực tiếp, ngay lúc tâm lý anh ta không có sự chuẩn bị. Không thể trách cô không tin Tư Đồ Không được. Dù sao thì Tư Đồ Không đã lừa cô 5 năm trời. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ 5 năm trước đều là cái bẫy mà Tư Đồ Không đã đặt ra cho cô. Tất cả mọi thứ đều là lừa gạt. Đồng ý cứu ba cô là lừa gạt. Thỏa thuận cũng là từ mục đích muốn lừa gạt. Ngồi trên xe taxi, Liễu Ảnh tựa đầu trên ghế, đôi mắt hơi khép lại. Cô muốn che đậy cảm xúc của mình. Cô phải khống chế bản thân, dằn lòng không được khóc. Không được khóc. Răng cô phải cắn chặt, lấy bờ môi mới có thể kiềm chế không cho nước mắt chảy ra. Cô gái à, cô làm sao vậy? Tài xế thấy vậy, không nhịn lòng được mà hỏi cô, vừa quan tâm vừa lo lắng. Liễu Ảnh không trả lời, bởi vì cô sợ mình vừa cất lời thì nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống. Cô gái cãi nhau với người nhà sao? Hay là có mâu thuẫn gì với bạn trai thế? Một lúc sau, tài xế đã không nhìn được, lên tiếng lần nữa. Ông ấy nhìn vào kính chiếu hậu, đằng sau có một chiếc xe vẫn luôn đi theo chúng ta. Có phải người nhà của cô không? Hay là bạn trai của cô? Lưu Trung Nam đi theo đằng sau, dừng lại ở bên đường, đợi tổng giám đốc nhà mình tới. Thật ra Liễu Ảnh đã phát hiện ra xe của Lưu Trung Nam từ nãy. Nhờ tài xế đã nói cho cô biết lúc cô còn ngồi trên xe taxi. Liễu Ảnh chẳng buồn bận tâm, cứ sải bước đi vào biệt thự. Đến phòng khách, cô không lên lầu mà thả mình xuống ghế sofa. Sau khi đã ngồi đàng hoàng trên ghế, cô mới nhận ra được dường như cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô cảm giác trái tim mình trống rỗng và cả thân thể của mình cũng trống rỗng như thế. Cô nằm dài trên ghế sofa, rồi chẳng thể kìm nổi dòng nước mắt nữa. Mà xung quanh lại không có ai nên cô chẳng buồn nín nhịn thêm. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Cho tới tận giây phút ấy, chưa bao giờ lòng cô tan nát đến vậy. 5 năm, suốt 5 năm nay đều chỉ là dối trá. Người sống chung một mái nhà với cô suốt 5 năm qua đã luôn lừa gạt cô. Tại sao? Tại sao lại lừa gạt cô như thế? Tại sao lại khiến cô tổn thương đến như vậy? Cô đã làm gì sai? Tư Đồ Không, cớ gì lại tàn nhẫn đến thế? Cô cảm thấy lúc này đáng lẽ mình nên thấy tức giận chứ không phải là đau lòng thế này. Nhưng nước mắt cô vẫn cứ trào ra không sao kìm lại được. Cô đau đớn, khổ sở, cảm thấy khó chịu như bị ai đó cào rỗng trái tim mình đi vậy. Cô quay lại đây với ý nghĩ phải chờ Tư Đồ Không về, chất vấn anh ta cho ra lẽ. Nhưng ngay bây giờ, điều duy nhất cô muốn làm là khóc, chỉ muốn khóc cho thỏa thuê mà thôi. Khóc cho bản thân mình, hoặc cũng có thể là khóc cho 5 năm qua. Mà cũng có khi là vì những nguyên nhân khác. Rốt cuộc là vì sao? Lúc này Liễu Ảnh đã chẳng còn hiểu rõ nữa. Cô cũng cảm thấy chúng đã chẳng còn quan trọng. Giờ đây cô khóc đến mức đôi mắt nhức nhối, nhức buốt, cổ họng cũng đau xót, đầu cũng bắt đầu ong ong. Cô vốn là một cô chiêu, đài các sống trong sự thương yêu chiều chuộng từ tấm bé. Điều kiện gia đình cô khá giả, ba mẹ luôn nâng niu hết mực. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô phải chịu bất kỳ sự tủi hổ nào. Thế nên thực chất cô tương đối mong manh. Có điều về sau gia đình gặp phải biến cố, nên cô chẳng còn cách nào ngoài việc buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cô không thể không nghĩ cách cứu gia đình mình. Cô về không sớm hơn anh ta là bao. Phải khổ sở đến độ nào mới khóc tới mức này kia chứ. Tay Tư Đồ Không vô thức siết chặt lại. Nếu như không cố gắng kiềm chế bản thân thì có khi giờ này anh ta đã vươn tay siết cổ cô tới chết rồi. Cô khóc đến cỡ này vì một tên Bùi Giật Duy. Đúng là quá giỏi. Khóc đủ chưa hả? Dù chẳng muốn chút nào, nhưng Tư Đồ Không cũng đành phải chấp nhận một việc. Để Liễu Ảnh lúc này tự mình phát hiện ra anh ta là một chuyện bất khả thi. Người phụ nữ này đang khóc chết đi sống lại. Vốn chẳng có lòng dạ nào để ý đến những thứ khác nữa. Vậy là anh ta chỉ đành lên tiếng trước. Nhìn cô khóc đến mức này, trong lòng anh ta thật sự vô cùng khó chịu. Cô khóc đến mức như vậy vì một người đàn ông khác trước mặt anh ta. Anh ta thấy mình chưa bóp cổ cô chết ngay tức khắc đã là khoan dung độ lượng lắm rồi. Đang nằm khóc dứt ruột trên sofa thì nghe thấy giọng nói ấy. Liễu Ảnh cứng đờ người, bây giờ mới chậm chậm ngẩng đầu lên, trông thấy Tư Đồ Không đang đứng ngay trước mặt mình.

Không phải tổng giám đốc Tư Đồ đã biết tôi thích Bùi Giật Duy từ lâu rồi sao? Đây là sự thật. Liễu Ảnh không sợ anh ta. Lúc này cô thật sự không sợ anh ta. Cô còn gì phải sợ nữa chứ? Bây giờ cô chỉ muốn liều mạng với anh ta. Việc gì phải sợ nữa? Anh ta nhìn chằm chằm Liễu Ảnh, cứ như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô vậy. Trái tim anh ta rất đau, như bị cắt nát ra từng mảnh một. Giờ đây như thể sắp nổ tung. Anh ta chưa bao giờ biết rằng lời nói của người lại có thể gây ra lực sát thương lớn đến như thế. Anh ta cảm thấy nếu để cô tiếp tục nói, anh ta có thể sẽ bị những lời nói của cô giết chết. Anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ của mình lại có thể khiến anh ta tổn thương nhiều như vậy. Một người phụ nữ ở bên anh ta 5 năm, dù không thích anh ta chăng nữa, vì cớ gì mà phải tàn nhẫn tới mức như vậy? Tôi đã nói rồi, em muốn ở bên anh ta là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Tư Đồ không nghiến răng nghiến lợi, lúc này có thể nghe rõ cả tiếng răng đang nghiến ken két của anh ta. Cô muốn giữ mình trong trắng vì Bùi Giật Duy ư? Cô muốn ở bên Bùi Giật Duy ư? Tuyệt đối không thể. Anh đừng quên, thỏa thuận giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Thời hạn 5 năm đã tới, giữa chúng ta đã kết thúc. Bây giờ anh không làm gì được tôi đâu. Liễu Ảnh thầm cười khẩy. Anh ta dựa vào cái gì mà không cho phép? Anh dựa vào cái gì mà quản lý cô? Dựa vào cái gì? Vẫn chưa kết thúc. Còn chưa. Hiện tại Tư Đồ không ghét nhất việc cô nhắc tới chuyện này. Mà hiện giờ anh ta cũng biết, nếu như cô thực sự muốn rời đi, hình như đúng là anh ta không có lý do gì để ngăn cản cô cả. Sinh con ư? Sau đó thì sao? Bây giờ nghe thấy anh ta nhắc tới chuyện thỏa thuận của Liễu Ảnh, lại cảm thấy như có người đang cầm dao rạch vào tim mình. Không ngờ lúc này anh ta còn nhắc tới chuyện con cái với cô. Anh ta còn muốn cô sinh con cho anh ta nữa. Sinh con xong rồi sau đó thì sao? Có phải anh ta muốn đợi cô sinh con xong, sau đó sẽ dứt khoát tàn nhẫn chia cắt cô và con không? Phải, đây đúng là một thủ đoạn tàn nhẫn để trả thù người khác đấy. Thời gian 5 năm vẫn chưa đủ sao? Trả thù 5 năm vẫn chưa nguôi ngoai. Anh ta còn muốn cô sinh con để trả thù. Sinh con xong đương nhiên là phải nuôi nấng. Tư Đồ Không hơi sững sờ, không ngờ cô lại hỏi như vậy. Anh ta cảm thấy câu hỏi này của cô cũng kỳ lạ quá rồi. Sinh con xong đương nhiên phải nuôi nấng, nếu không thì có thể làm gì nữa? Nuôi nấng? Liễu Ảnh cười khẩy. Phải sinh con, xong đương nhiên là phải nuôi nấng. Tư Đồ Không cũng chẳng thiếu thốn chút tiền nuôi con này. Dù sao thì đây cũng là con ruột của anh ta. Ban đầu, vì sao anh lại muốn tôi ký bản thỏa thuận đó? Tuy trong lòng đã có đáp án, nhưng Liễu Ảnh vẫn muốn để Tư Đồ Không tự mình thừa nhận. Tôi thừa nhận, bản thỏa thuận đó hơi quá đáng. Nhưng 5 năm qua, tôi cũng không ép buộc em phải làm theo thỏa thuận đó. Lúc này trong lòng Tư Đồ Không có một dự cảm chẳng lành, nhưng anh ta không để lộ ra mặt chút cảm xúc khác thường nào. Anh ta không hề nhắc một chữ nào về chuyện năm đó. Tôi đang hỏi anh tại sao lại muốn tôi ký bản thỏa thuận đó. Liễu Ảnh lại trực tiếp ngắt lời anh ta. Cô không muốn để anh ta lảng tránh. Khóe môi Tư Đồ Không khẽ mím lại, không trả lời. Bởi giờ đây cô hỏi thẳng thừng như vậy, rõ ràng là có mục đích. Điều này khiến anh ta không thể không nghi ngờ rằng liệu có phải cô đã biết gì đó rồi không? Là để làm nhục tôi sao? Thấy anh ta không trả lời, Liễu Ảnh lại cười khẩy. Anh ta không dám trả lời ư? Liễu Ảnh, thỏa thuận năm đó là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Nghe Liễu Ảnh nói như vậy, Tư Đồ Không thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô chỉ để ý đến điều này thì cũng không có vấn đề gì to tát. Dù sao thì đây cũng là chuyện đã rõ ràng từ 5 năm trước, cũng là chuyện cô đã biết từ lâu. Anh ta không lo lắng cô sẽ làm ầm lên với anh ta vì lý do này. Nụ cười khẩy trên môi Liễu Ảnh càng đậm vẻ mỉa mai. Tới tận lúc này rồi mà anh ta vẫn còn muốn lừa cô, vẫn muốn gạt cô cho qua chuyện. Trông cô khờ tới vậy, ngu ngốc tới vậy sao? Có lẽ thực ra ban đầu anh còn có mục đích khác. Liễu Ảnh nhìn thẳng, giọng nói trầm xuống lạnh lùng thấy rõ. Khi cô nói còn cố ý ngập ngừng. Cô thấy rõ vẻ mặt anh ta hơi biến sắc khi nghe thấy cô nói lời này. Cô lặng lẽ hít vào một hơi, sau đó lại thốt ra từng chữ một thật chậm rãi. Ví dụ như dùng nó để giết ba tôi chẳng hạn. Sao lại không liên quan? Nếu như tôi không ký một thỏa thuận như vậy với anh, ba tôi sẽ không bị kích động, sẽ không phải chết. Là tôi, chính tôi đã giết chết ba mình. Liễu Ảnh ra sức thoát khỏi bàn tay của anh ta. Động tác của cô rất mạnh mẽ, dứt khoát. Tư Đồ không muốn để cô thoát ra, nhưng cũng không muốn làm cô bị tổn thương. Vậy là anh ta hơi thả lỏng, để cô có thể vùng ra. Liễu Ảnh nhìn anh ta bằng ánh mắt căm phẫn, không hề che giấu sự hận thù. Cô hận anh ta đã lợi dụng cô, hận anh ta đã lừa gạt cô, hận anh ta đã đối xử tàn nhẫn với cô. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Vậy mà cô vẫn ở bên cạnh anh ta 5 năm, vẫn nhẫn nhục, chịu đựng, kính nể anh ta 5 năm. Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Không liên quan gì đến em cả. Đừng tự đổ hết trách nhiệm lên đầu mình như vậy. Trước kia Tư Đồ không giải thích quá nhiều. Nhưng bây giờ thấy cô tự trách như vậy, đau khổ đến như vậy, anh ta không thể chịu đựng được. Anh ta có thể làm bản thân đau đớn, làm bản thân khó chịu, nhưng anh ta không muốn làm cô đau khổ. Tư Đồ Không, không phải anh giữ tôi bên cạnh để trả thù sao? Không phải anh chỉ muốn hành hạ tôi, muốn làm nhục tôi, muốn khiến tôi đau khổ sao? Bây giờ thì anh nhìn thấy tôi đau khổ, hẳn là trong lòng anh vui vẻ lắm, sung sướng lắm. Hà cớ gì phải làm bộ làm tịch chứ? Liễu Ảnh cười khẩy. Mục đích của tất cả những chuyện mà anh ta đã làm khiến cô đau khổ. Hiện giờ cô đã rất đau khổ rồi, anh ta hẳn là phải vui mừng lắm mới đúng. Cần gì phải giả bộ, tỏ vẻ quan tâm cô, an ủi cô. Hà cớ gì phải như vậy? Không, tôi không phải vậy. Tư Đồ Không vội vàng phủ nhận, giọng nói rất trầm. Bây giờ nhìn thấy cô thế này, cõi lòng anh ta như tàn nát, làm sao mà vui cho nổi. Cô đau khổ, anh ta còn đau khổ hơn cô. Không phải vậy à? Anh có dám nói anh giữ tôi bên cạnh không phải vì muốn hành hạ, làm nhục tôi không? Những việc trước kia anh làm, có cái nào không phải là hành hạ? Có cái nào là không phải là làm sỉ nhục tôi? Có cần tôi phải kể cho anh từng việc không? Nghe thấy anh ta phủ nhận, trong lòng Liễu Ảnh càng tức giận hơn. Anh ta còn dám nói không phải? Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô đã quên hết tất cả những việc anh ta đã làm rồi sao? Chẳng lẽ anh ta cho rằng những tổn thương trước đây không hề tồn tại ư? Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tư Đồ Không luôn kiêu căng ngạo mạn, chưa bao giờ cúi đầu trước người nào, chưa bao giờ giải thích với ai, nhưng giờ phút này lại cuống quýt nói lời xin lỗi. Anh ta đang giả vờ cái gì vậy chứ? Đúng, Tư Đồ Không anh còn lợi hại hơn cả cảnh sát. Năm đó dù phải ngồi tù thì ít nhất ba tôi cũng có thể giữ được mạng sống của ông ấy. Nhưng Tư Đồ Không anh lại muốn ba tôi chết bằng được. Liễu Ảnh nghĩ đến chuyện này đã xảy ra năm đó, thật sự không có cách nào bình tĩnh được. Năm năm qua, bất kể cô đối xử với anh ta như thế nào thì trong lòng mình cô vẫn luôn biết ơn anh ta. Cô luôn nghĩ rằng năm đó anh ta đã cứu ba cô, anh ta đã cứu cả gia đình cô. Nhưng ai có thể ngờ thật ra mọi thứ đều là giả. Anh ta chính là kẻ sát hại ba cô. Còn mẹ cô chắc hẳn bao năm qua cũng rất đau đớn vì chuyện này. Tôi bị như vậy cũng đáng. Là do tôi quá dốt nát, quá ngu ngốc mới bị anh lừa gạt, bị anh lợi dụng. Năm năm qua tôi còn thầm biết ơn anh nữa. Tôi thật sự bị mù rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện trong năm năm này, cả người của Liễu Ảnh đều suy sụp. Tổng giám đốc Tư Đồ, đã năm năm rồi, ba tôi cũng đã bị anh hại chết. Tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi? Tại sao vẫn chưa thả tôi đi? Chẳng lẽ những nỗi nhục nhã và sự tra tấn anh dành cho tôi xong chút năm năm qua còn chưa đủ sao? Anh còn chưa vừa lòng sao? Anh có muốn cái gì nữa? Bây giờ Liễu Ảnh lại nghĩ tới nguyên nhân anh ta không chịu để cô rời đi. Mỗi một nguyên nhân có thể nghĩ đến đều ẩn chứa âm mưu và sự trả thù. Không, không phải như vậy. Trong mắt Tư Đồ Không thoáng dao động, vội vàng giơ tay ra giữ lấy cô lần nữa. Em nghe anh nói đã. Trước đây anh thật sự là vì trả thù. Nhưng về sau tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh thích em, cho nên anh mới muốn tiếp tục giữ em bên cạnh. Ha ha, Liễu Ảnh phá lên cười giễu cợt khi nghe anh ta nói vậy. Vì thích tôi nên mới giữ tôi bên cạnh à? Tổng giám đốc Tư Đồ đang muốn dùng thủ đoạn mới để lừa gạt người ta à? Ngay cả tình cảm cũng muốn đùa giỡn sao? Những gì anh nói đều là sự thật. Lúc này vẻ mặt của Tư Đồ Không rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Lời nói của anh ta cực kỳ chân thành. Thật ra trong lòng anh ta hiểu rất rõ, bây giờ anh ta không chỉ thích cô, mà thực sự đã yêu cô rồi. Sau đó thì sao? Để tôi tiếp tục làm người tình bí mật bên cạnh anh, tiếp tục làm một tình nhân không có danh dự, cũng không có tự do phải không? Liễu Ảnh muốn cười. Bây giờ cô thực sự rất muốn cười. Cô không ngờ rằng Tư Đồ Không lại nói anh ta thích cô trong giờ phút này. Anh ta cũng biết chuyện cưới cô sẽ không hề thuận lợi. Muốn qua được cửa ải của mẹ anh ta không phải là chuyện quá dễ dàng. Cho nên anh ta vẫn luôn ngăn cản mẹ mình gặp mặt cô. Ha ha ha. Liễu Ảnh đột nhiên phá lên cười, giống như đang nghe một câu chuyện hài hước nhất từ trước tới nay. Làm vợ anh à? Tổng giám đốc Tư Đồ, anh không cảm thấy những lời này quá nực cười sao? Giữa chúng ta có một mối thù giết ba đấy. Bất kể trước đây có phải ba của anh bị ba tôi giết hay không, nhưng ba tôi đã bị anh giết chết. Giữa chúng ta là cả một mối huyết hải thâm thù. Anh cảm thấy chúng ta có thể làm vợ chồng được sao? Giờ phút này Liễu Ảnh thật sự cảm thấy rất nực cười. Tư Đồ Không nói mấy lời này, e là ngay cả bản thân anh ta cũng không tin nổi đúng không? Thế mà anh ta lại có thể lừa gạt cô bằng những điều vô lý, nực cười như vậy. Liễu Ảnh, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, được không? Giọng nói cô Tư Đồ Không hơi khàn khàn, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện mấy lời này còn mang vẻ van nài. Anh ta không quan tâm chuyện quá khứ nữa, những ân oán trước kia đều đã trôi qua rồi, bây giờ anh ta chỉ muốn ở bên cạnh cô mà thôi. Cho qua? Anh cảm thấy có thể cho qua được sao? Tôi không biết rốt cuộc giữa ba tôi và nhà tư đồ của các người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết ba tôi do chính anh hại chết. Anh cảm thấy có thể cho qua được không? Liễu Ảnh nhìn Tư Đồ Không với ánh mắt khó tin. Cô thật sự không thể tin nổi anh ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Làm sao có thể cho qua được cơ chứ? Liễu Ảnh, anh biết chuyện 5 năm trước là anh không đúng, nhưng cái chết của ba anh thật sự là do ba em gây nên. Vì vậy chúng ta hãy cứ để cho họ bù trừ cho nhau đi, được không? Tư Đồ Không chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng giờ phút này giọng nói của anh ta đã bộc lộ rõ sự van nài. Anh ta có thể không so đo tính toán bất cứ điều gì. Anh ta không muốn mối quan hệ của bọn họ bị ảnh hưởng vì những chuyện trước đây. Đây là chuyện có thể bù trừ cho nhau sao? Rõ ràng là hận chồng thêm hận đấy. Liễu Ảnh nhìn Tư Đồ Không cười khẩy. Đầu óc người này có vấn đề rồi à? Chuyện như vậy mà có thể bù trừ cho nhau sao? Hơn nữa, cho dù anh ta muốn bù trừ, nhưng bà Tư Đồ sẽ đồng ý sao? Liễu Ảnh nhớ đến sự gia trưởng của bà Tư Đồ lúc trước, nghĩ đến vẻ căm thù của bà Tư Đồ với mình. Cô biết, cho dù ba của cô đã bị Tư Đồ Không hại chết, nhưng bà Tư Đồ vẫn không hài lòng. Chuyện này đối với bà Tư Đồ mà nói vẫn chưa có hồi kết. Đừng nói tới việc Tư Đồ Không muốn cưới cô, để cô làm vợ anh ta, có khi bà Tư Đồ còn đang hận không thể giết cô được nữa kìa. Tư Đồ Không hơi giật mình, ánh mắt trầm lắng. Em đã gặp bà ấy rồi sao? Từ trước đến nay Tư Đồ Không luôn rất thông minh, chẳng qua vừa rồi thoảng thốt khi nhìn thấy dáng vẻ của Liễu Ảnh nên anh ta mới không nghĩ đến những điều khác. Bà Tư Đồ thừa biết, hơn nữa còn biết hết tất cả mọi chuyện. Lúc này mục đích việc bà Tư Đồ tìm gặp Liễu Ảnh quá rõ ràng. Liễu Ảnh, em đừng quan tâm đến chuyện gì cả, tất cả cứ giao cho anh xử lý, được không? Anh cam đoan cho em một câu trả lời khiến em hài lòng. Hiện tại, Tư Đồ Không rất rõ tình cảm của mình dành cho cô. Vậy nên anh ta có thể không màng đến bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ không để cô rời đi. Anh ta đảm bảo sẽ xử lý tốt những chuyện này. Điều duy nhất anh ta muốn cầu xin, đó là cô có thể ở lại bên cạnh anh ta. Một câu trả lời khiến tôi hài lòng à? Anh cảm thấy câu trả lời như thế nào thì mới khiến tôi hài lòng? Liễu Ảnh cười khẩy. Anh đã hại chết ba cô, hơn nữa còn dùng chính thỏa thuận của bọn họ để hại chết ba cô. Thế mà bây giờ anh ta lại nói sẽ cho cô một câu trả lời khiến cô hài lòng. Có phải quá nực cười rồi không? Tư Đồ Không thẫn thờ, khóe môi mím chặt. Anh ta cũng biết chuyện này không dễ giải quyết. Dù sao trước kia ba của cô cũng thật sự vì anh ta mà chết. Hơn nữa, ngay từ đầu anh ta đã có mục đích hãm hại Liễu Vu Tiên. Không phải là Tổng Giám Đốc Tư Đồ nói muốn cho tôi một câu trả lời thỏa đáng sao? Giết người đền mạng, Tổng Giám Đốc Tư Đồ trả mạng cho tôi đi. Giờ phút này Liễu Ảnh thật sự hận Tư Đồ Không. Cô cảm thấy mình hận anh ta đến cùng cực. Bây giờ cô thật sự muốn liều mạng với anh ta. Đôi mắt Tư Đồ Không hơi nheo lại nhìn cô. Anh ta thấy rõ trong đôi mắt cô tồn tại sự hận thù đối với anh ta. Tư Đồ Không nhìn ra được những lời này của cô thật sự không phải là đang nói đùa. Anh ta đột nhiên vươn tay ra, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, để vào tay cô. Được, nếu như đây là điều em muốn, nếu làm như vậy có thể khiến em không còn hận anh nữa, có thể khiến em tha lỗi cho anh. Tư Đồ Không nhét con dao gọt hoa quả vào tay Liễu Ảnh. Anh định giải quyết như thế nào? Giết người phải đền mạng. Anh đã giết ba tôi, vậy thì đền mạng cho ông ấy đi. Giờ đây chắc chắn Liễu Ảnh sẽ không tin anh ta. Đối với cô, tất cả những gì anh ta nói bây giờ đều là dối trá, đều là bịp bợm. Dù sao thì anh ta đã lừa gạt cô không chỉ một lần. Liễu Ảnh, hãy tin anh. Giọng nói của Tư Đồ Không còn khàn hơn lúc trước. Anh ta vươn tay muốn ôm cô vào lòng. Anh biết anh sai rồi, cho anh một cơ hội đi. Cho anh một cơ hội? Tổng Giám Đốc Tư Đồ còn muốn tôi cho anh một cơ hội gì? Liễu Ảnh cảm thấy câu nói này của anh ta hết sức nực cười. Anh ta còn muốn cô cho anh ta cơ hội cơ đấy. Từ trước tới nay cô luôn là người bị gạt. Anh ta lừa cô xoay mòng mòng, anh ta cần cô phải cho anh ta cơ hội gì? Ở lại bên anh, đừng đi, tất cả mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Tư Đồ Không khẽ hít vào một hơi. Anh ta biết hiện tại đưa ra yêu cầu này đối với cô là hơi quá quắt, nhưng anh ta không thể để cô ra đi được, nhất là trong tình cảnh này. Vốn dĩ cô đã muốn bỏ anh ta rồi, bây giờ lại biết được anh ta đã giết hại ba mình, biết được khi đó anh ta đã lừa cô, đương nhiên cô sẽ càng muốn bỏ đi. Nếu như bây giờ để cô đi, sau này anh ta muốn cô quay trở về bên mình, e rằng sẽ rất khó. Không thể nào. Liễu Ảnh từ chối thẳng thừng, trong giọng nói vô cùng kiên quyết, còn có sự phẫn nộ và căm hận. Cô không thể không tin nổi, bây giờ cô đã biết hết tất cả rồi, vậy mà anh ta vẫn muốn cô ở lại bên cạnh. Còn câu anh ta nói vì thích cô ban nãy, cô hoàn toàn không tin. Từ trước tới nay anh ta luôn lạnh nhạt, giữa bọn họ có mối thù thì sao anh ta có thể thích cô được. Cho dù họ không thù không oán với nhau, cô cũng không tin rằng Tư Đồ Không sẽ thích cô. Cô ở bên anh ta 5 năm, cho dù mấy năm sau này Tư Đồ Không đã thôi giày vò sỉ nhục cô như lúc đầu, nhưng anh ta cũng chẳng hề có vẻ gì là thực sự thích cô cả. Đối với cô, anh ta chỉ có ý muốn chiếm hữu mà thôi. Cho dù không biết sự thật 5 năm trước, cô cũng sẽ ra đi. Huống hồ là bây giờ cô đã biết hết tất cả. Vậy nên cô tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta được. Dù thực sự phải liều mạng với anh ta, cô cũng sẽ không ở lại bên anh ta. Liễu Ảnh, anh sẽ không để em đi đâu. Tư Đồ Không rất kiên quyết với chuyện này. Anh ta tuyệt đối sẽ không để cô ta đi, nhất là vào lúc này. Dựa vào cái gì? Anh dựa vào cái gì không cho tôi đi? Anh dựa vào cái gì? Liễu Ảnh trừng mắt nhìn anh ta, đúng là không thể tin được. Đến lúc này rồi mà anh ta vẫn muốn cưỡng ép cô. Anh sẽ không buông tay. Giọng nói của Tư Đồ Không đã khản thấy rõ, nhưng lại rất cương quyết, chưa bao giờ cương quyết tới như vậy. Tư Đồ Không, hôm nay dù có phải liều mạng thì tôi cũng sẽ đi. Liễu Ảnh dãy dụa một hồi, đã bắt đầu thở hổn hển, nhưng vẫn không bỏ cuộc, càng dãy dụa càng mạnh hơn. Em muốn lấy mạng anh cũng được, anh có thể giao mạng sống của mình cho em. Giọng Tư Đồ Không nặng nề, chỉ cần cô muốn, anh sẽ cho cô mọi thứ. Anh thực sự cho rằng tôi không dám sao? Vốn dĩ Liễu Ảnh đã rất tức giận, lúc này lại càng giận điên người hơn. Ngay khi nói câu này, con dao gọt hoa quả trong tay cô cũng thật sự đâm về phía anh ta. Thế nhưng Liễu Ảnh không hề đâm mạnh, thực tế chỉ có ý muốn dọa nạt mà thôi. Hơn nữa lúc này Tư Đồ Không đang túm lấy tay cô, không thể nào đâm trúng Tư Đồ Không được. Nhưng lúc con dao gọt hoa quả trong tay Liễu Ảnh đâm về phía Tư Đồ Không, cổ tay anh ta đột nhiên xoay lại, bất ngờ nắm lấy tay Liễu Ảnh, thuận theo sức cô đâm về phía mình. Liễu Ảnh không đâm mạnh, nhưng Tư Đồ Không dồn thêm sức vào, thế là đủ. Và thế là con dao gọt hoa quả trong tay Liễu Ảnh cứ như vậy mà đâm trúng Tư Đồ Không. Nhưng lúc này Liễu Ảnh đang đứng, tay cô cũng giơ hơi cao, nên vị trí con dao gọt hoa quả đâm trúng bả vai của Tư Đồ Không. Tuy Tư Đồ Không đã dồn thêm sức, nhưng do động tác không quá mạnh nên vết đâm cũng không sâu lắm, dù vậy thì vẫn có máu chảy ra. Nhìn thấy máu, Liễu Ảnh hơi sững sờ. Thực ra cô không hề có ý định đâm Tư Đồ Không. Con người của Liễu Ảnh chợt dao động. Vừa rồi cô thấy rõ được sự căng thẳng, thậm chí hình như còn có cả sợ hãi của Tư Đồ Không. Tư Đồ Không đang lo lắng sao? Đang sợ hãi sao? Anh ta lo lắng cho cô nên mới sợ hãi sao? Nhưng sao chuyện đó có thể xảy ra chứ? Rõ ràng Tư Đồ Không đã lừa dối cô. Anh ta luôn lợi dụng cô. Giữa cô và anh ta rõ ràng còn mối thù sâu như biển. Tư Đồ Không chỉ muốn hành hạ cô, sỉ nhục cô. Làm sao anh ta có thể lo lắng cho cô chứ? Chắc chắn là cô đã nhìn lầm rồi. Nhất định là vậy. Chắc hẳn Tư Đồ Không lo lắng, vì nếu án mạng xảy ra ở nhà mình thì dù có lợi hại đến mấy, anh ta cũng sẽ gặp phải phiền toái khi có chuyện liên quan đến mạng người. Cho nên chắc chắn Tư Đồ Không lo lắng vì nguyên nhân này. Chỉ cần anh ta lo lắng, sợ hãi thì cô sẽ có cơ hội bỏ đi. Chuyện này rất có lợi cho cô. Liễu Ảnh dí thẳng con dao gọt hoa quả trong tay lên cổ mình. Cô thật sự mạnh tay, lưỡi dao găm vào da thịt. Tuy lúc này da cô chưa rách, nhưng chỉ cần dùng thêm một chút sức nữa, con dao sẽ đâm rách da ngay. Tim Tư Đồ Không giật thót, anh ta cảm thấy trái tim mình đã nhảy lên đến cổ họng rồi. Mắt anh ta nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả trên tay cô, trong mắt đầy nỗi lo lắng và sợ hãi không thể che giấu. Anh ta thật sự lo chỉ cần hơi sơ ý, cô sẽ làm chính mình bị thương. Em bỏ dao xuống đi. Tư Đồ Không đã cao giọng hơn, nghe có vẻ rất khí thế, nhưng để ý kỹ thì sẽ phát hiện ra lúc này giọng nói của anh ta rõ ràng đầy vẻ hoang mang. Tư Đồ Không, chúng ta đã kết thúc rồi. Thời gian 5 năm đã quá đủ, thật sự là quá đủ rồi. Thực ra lúc này cánh tay Liễu Ảnh cũng đang run run. Cô đang luôn tự kiềm chế bản thân, không muốn tiếp tục sống như 5 năm qua nữa. Liễu Ảnh, đây không phải là cách giải quyết duy nhất, vẫn còn có những cách giải quyết khác. Tư Đồ Không cố gắng muốn nói lý lẽ cho cô hiểu. Anh ta nhất quyết không đồng ý chuyện để cô ra đi. Huống chi vừa rồi cô còn nói là muốn ra đi mãi mãi. Không,

thì bảo vệ cũng không tiện hỏi nhiều thêm nữa. Anh ta liếc nhìn chiếc siêu xe trước mặt. Chiếc xe xịn thế này không phải là đồ ăn trộm đấy chứ. Nhưng một cô gái mong manh, yếu đuối thế này chắc không làm vậy đâu. Liễu Ảnh đi tới quầy lễ tân làm thủ tục, sau đó cầm thẻ phòng đi lên lầu. Sau khi vào phòng, cô gọi cho chủ cửa hàng quần áo thường hay mua, nhờ người ta gửi cho một bộ đồ cho mình. Sau đó Liễu Ảnh đi tắm. Cô tắm xong mà quần áo vẫn chưa đưa tới, bèn tiện tay mở điện thoại lên, xem một vài tin tức theo thói quen. Khi mở trang tin tức ra rồi thấy một tin tức ngay đầu trang, trong nháy mắt cả người Liễu Ảnh lập tức cứng đờ. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy như máu trên người mình cũng đã đông cứng hết lại. Tin tức kia nói về Bùi Giật Duy, hơn nữa còn là tin anh ta giết người. Chưa kịp đợi Hàn Nhã Thanh mở miệng, Liễu Ảnh đã nói trước. Giọng nói của cô vừa nhanh vừa vội, còn mang theo vẻ bối rối và căng thẳng. Vừa nghe đã biết sự việc rất nghiêm trọng. Tớ vừa đọc, đang muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Cậu biết là chuyện gì à? Hàn Nhã Thanh cũng chỉ mới nhìn thấy tin tức. Tuy chuyện giữa cô và Bùi Giật Duy đã kết thúc từ lâu, nhưng anh ta xảy ra chuyện như vậy thì cô cũng không thể mặc kệ. Ừ, tớ biết toàn bộ chuyện này. Chuyện này một hai câu không thể nói rõ ràng được. Hơn nữa nói trong điện thoại cũng bất tiện. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện được không? Liễu Ảnh nghe Hàn Nhã Thanh không có ý khoanh tay đứng nhìn thì thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này chỉ Hàn Nhã Thanh mới có thể giúp được Bùi Giật Duy thôi. Nếu Hàn Nhã Thanh không chịu giúp thì cô ấy cũng sẽ không biết phải là tìm ai. Được, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu, lúc nào? Hàn Nhã Thanh nghe thấy giọng Liễu Ảnh hơi kỳ lạ. Cậu không sao chứ? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn. Giờ tớ đang ở khách sạn Châu Lục, cậu có thể tới tìm tớ không? Tớ gửi định vị cho cậu. Chuyện khác để khi nào cậu tới nói sau. Liễu Ảnh thật sự khó mà nói được chuyện gì qua điện thoại. Hơn nữa bây giờ quần áo của cô vẫn còn chưa tới. Cô ấy không tiện đi ra ngoài trong bộ dạng này, chỉ có thể bảo Hàn Nhã Thanh đến đây. Được. Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày. Tuy Liễu Ảnh không nói cho cô biết về mối quan hệ của cô ấy với Tư Đồ Không, nhưng cô vẫn biết Liễu Ảnh và Tư Đồ Không đang chung sống. Nhưng sao bây giờ Liễu Ảnh không ở với Tư Đồ Không mà lại đến khách sạn Châu Lục ở? Dù trong lòng Hàn Nhã Thanh thấy nghi ngờ, nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Quả thực nói chuyện qua điện thoại rất bất tiện. Hơn nữa nghe giọng điệu Liễu Ảnh thì dường như đã xảy ra chuyện lớn rồi. Cậu gửi định vị cho tớ đi, tớ đến ngay đây. Vốn dĩ Hàn Nhã Thanh đã lo lắng cho chuyện của Bùi Giật Duy rồi. Bây giờ sau khi Liễu Ảnh gọi điện đến thì cô còn lo lắng cho cả cô ấy nữa, nên không dám chậm trễ. Ừ. Liễu Ảnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được thả lỏng dây thần kinh căng thẳng. Nhã Thanh, cảm ơn cậu. May mà còn có cậu. May mắn thay, vào lúc cô ấy bất lực vẫn có người bạn Nhã Thanh này. Không cần nói bừa bãi, chờ tớ. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Nhã Thanh đến thẳng khách sạn theo địa chỉ Liễu Ảnh gửi tới. Cô tự lái xe đi, tốc độ rất nhanh. Dù không đi siêu xe như Tô Đồ Không, nhưng nhất định cũng không kém gì. Dù sao đây cũng là xe của Phạm My mua cho cô. Cô nhận thấy Tư Đồ Không có để tâm đến Liễu Ảnh, chắc hẳn là do lâu ngày sinh tình. Nhưng nhất định Liễu Ảnh sẽ hoài nghi, hoặc có thể sẽ hoàn toàn phủ nhận điều đó. Đương nhiên, chuyện đó cũng còn phụ thuộc vào thỏa thuận của bọn họ như khi đó là như thế nào. Nếu thỏa thuận giữa họ không quá đáng thì cũng sẽ không gây ra trở ngại quá lớn cho chuyện tình cảm sau này. Lúc đầu hai người ở với nhau là do có thỏa thuận, nhưng hai người cũng đã đến bên nhau 5 năm rồi. Trong 5 năm đó, rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi, bao gồm cả chuyện tình cảm. Vì Hàn Nhã Thanh biết Tư Đồ Không có để ý đến Liễu Ảnh, mà cô cũng rất hiểu tính cách Liễu Ảnh. Cô ấy đã đi theo Tư Đồ Không 5 năm, không thể hoàn toàn không một chút tình cảm nào được. Xem ra bây giờ giữa hai người đã nảy sinh vài khúc mắc rồi. Hàn Nhã Thanh thầm nghĩ, nếu hai người đều có tình cảm với nhau thì cô vẫn hy vọng họ có thể ở bên nhau. Cậu có biết lúc trước anh ta yêu cầu tớ ký thỏa thuận gì không? Đôi mắt sưng đỏ của Liễu Ảnh mở to nhìn Hàn Nhã Thanh. Chắc chắn cậu sẽ không tưởng tượng được đâu. Toàn bộ nội dung trong thỏa thuận đều không công bằng, thậm chí còn mang tính sỉ nhục. Con người Hàn Nhã Thanh thoáng dao động. Như vậy xem ra bản thỏa thuận đó rất quá đáng. Nếu thế thì sự việc cũng khó giải quyết rồi. Tư Đồ Không là con heo đấy à? Sao lúc đầu lại bắt Liễu Ảnh ký cái bản thỏa thuận kia? Dù khi đó Liễu Ảnh đi cầu xin Tư Đồ Không giúp đỡ, nhưng anh ta cũng không đến mức phải ác như vậy chứ. Cậu có biết vì sao khi đó anh ta lại bắt tớ ký vào bản thỏa thuận như vậy không? Không chờ Hàn Nhã Thanh hỏi, Liễu Ảnh đã tự mình bắt đầu kể ra. Vì báo thù. Anh ta lợi dụng tớ để báo thù ba tớ. Mục đích chính là anh ta là giết chết ba tớ. Anh ta đã lên kế hoạch tất cả mọi thứ rồi. Anh ta cố tình sắp xếp để tớ đến tìm anh ta, sau đó cố tình khiến tớ phải ký với anh ta bản thỏa thuận ấy. Anh ta muốn ba tớ chết.